Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, kinh khủng tốc độ tăng lên. Level 4, level 5, mỗi cộng một cấp, Tô Vân liền hội cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều tri thức. Lúc trước ký ức đọc thuộc lòng bút ký nội dung, tại trong đầu hắn tùy ý phù hiện. Cùng lúc trước luyện kim tương quan tri thức lẫn nhau hỗn hợp, phát sinh một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Level 10, cái thứ nhất trạm kiểm soát đến, luyện kim thuật thành công tấn thăng đến level 10. Đối với dân bản địa tới nói, một cái luyện kim sư từ tiếp xúc luyện kim đến tấn thăng đến level 10 giai đoạn sơ cấp, tối thiểu cần nửa năm trở lên thời gian. Trong quá trình này, chính yếu nhất nhiệm vụ liền là học tập hàng ngàn hàng vạn loại vật liệu cụ thể thuộc tính, cùng rất nhiều luyện kim phương diện kiến thức căn bản, từ đó vì về sau học tập tăng lên đặt vững nền móng vững chắc. Luyện kim cũng không phải điểm một cái con chuột liền có thể tự động hoàn thành. Cái này cùng trong hiện thực hóa học nghiên cứu như thế. Đồng dạng cần xâm nhập hiểu rõ rất nhiều vật liệu cụ thể công dụng, lẫn nhau ở giữa phối hợp, vật liệu cấm kỵ các loại, nhất định phải đối với cái này có cái rõ ràng giải mới có thể động thủ. Không phải rất dễ dàng phát sinh một ít không thoải mái ngoài ý muốn, thậm chí khả năng gây nên khí độc tiết lộ loại hình thảm trọng sự cố. Luyện kim thuật nhất bị người thống hận một điểm, liền là một chút tà ác luyện kim sư, không để ý hậu quả tiến hành một ít cấm kỵ thí nghiệm. Một khi thất bại liền sẽ tạo thành kinh khủng tiết lộ, từ đó ô nhiễm một mảng lớn thổ địa. Nếu là ở cái nào đó thành trấn tiến hành thí nghiệm, càng là có thể tạo thành hàng ngàn hàng vạn người tại khí độc bên trong tử vong. Hiện tại, Tô Vân vẻn vẹn mất một phút đồng hồ, liền đem nó trực tiếp tăng lên tới level 10. Chống đỡ quá phổ thông dân bản địa cố gắng nửa năm thậm chí cả một năm. Tăng lên tới level 10 về sau, có được cái thứ nhất kỹ năng hiệu quả, dùng độc, bị động năng lực, ngươi nắm giữ đại lượng tri thức, tiến hành lặp lại vô số lần luyện chế, để ngươi có thể thuần thục điều phối cùng nắm giữ nguy hiểm vật liệu. Mang ý nghĩa ngươi đang dùng độc lúc, không cần lo lắng để cho mình trúng độc, luyện kim thuật tăng lên tới cái nào đó giai đoạn, đều sẽ có được một cái bị động năng lực. Hoặc là tăng lên luyện kim dược tề hiệu quả, hoặc là tăng tốc luyện kim hiệu suất các loại, tính là đẳng cấp tăng lên phúc lợi một trong, rất không tệ bị động hiệu quả, đại biểu cho về sau hắn điều chế độc dược thời điểm, đem hội càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà điều chế độc dược, cũng là cái kia chút đạo tặc thích khách thích nhất làm sự tình. Bọn hắn vũ khí bên trên thường thường ngâm độc, một khi tiếp xúc đến nhân thể liền sẽ nhanh chóng khuếch tán, để cho người ta trong nháy mắt độc phát thân vong, căn bản không kịp cứu chữa. Lúc trước thân thể nguyên chủ nhân chính là bị một cái thử nhân thích khách đánh lén, chỉ thử bên trên bổ sung lấy đáng sợ song túc phi long độc tố, để cái kia không may ra hỏa một mệnh ô hô. Trên thực tế, nếu không có hệ thống trợ giúp, liền chiếm cứ cỗ thân thể này Tô Vân đều rất khó ngăn cản loại này đáng sợ độc tố. Tiếp tục, Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tín niệm điểm lần nữa phi tốc hạ xuống. Đẳng cấp này luyện kim thuật với hắn mà nói cơ hồ không dùng được, nhất định phải tăng lên tới cao cấp trở lên mới có thể. Level 11, level 12, level 20. Vô số tin tức tại trong đầu hắn lăn lộn, đột ngột đã tuôn ra càng nhiều tri thức, làm hắn ngoài ý muốn là, trong đó không đơn thuần là luyện kim dược tề phương diện tri thức, lại còn bao gồm luyện kim nhân ngẫu, luyện kim các loại vũ khí rất nhiều tri thức, có thể nói là toàn bộ luyện kim thuật đại dung hợp. Kiếm bộn rồi, không nghĩ tới lần này đẳng cấp tăng lên, vậy mà sẽ có như thế một cái hiệu quả. Tô Vân con mắt lập lòe tỏa sáng, không thèm để ý chút nào đầu từng tia căng đau. Xem ra, Cái này tựa hồ là Caliphas chi thư kèm theo năng lực. Đơn thuần tăng lên đẳng cấp căn bản không có cái hiệu quả này. Trước đó hắn chưa từng nghe nói qua. Dùng điểm kỹ năng tăng lên luyện kim thuật đẳng cấp. Hội bổ sung lấy học có tất cả luyện kim phương diện tri thức. Luyện kim là một môn đại học khoa. Mỗi một vị luyện kim sư đều có chuyên công phương hướng. Tăng lên đẳng cấp cũng chỉ là để bọn hắn tại cái nào đó phương diện càng thêm cường đại. Mà không phải tăng lên trên mọi phương diện. Nhưng bây giờ, Tô Vân kinh hỉ phát hiện, mình đơn thuần tăng lên luyện kim thuật đẳng cấp, liền có thể thuận tiện học hội to lớn hơn tri thức. Bởi như vậy, chỉ cần hắn có thể có được tương ứng luyện kim phối phương, liền có thể cực kỳ tùy ý chế tạo tượng người, ma tượng, luyện kim súng kíp các loại đại sát khí, đủ để cho thực lực bản thân bên trên một cái lớn bậc thang. Trong pháp sư tháp nguy hiểm nhất đồ vật, nhưng không đơn thuần là phía trên pháp thuật bẫy dập, còn bao gồm một hạng trọng yếu chiến lược ma tượng, niêm thổ ma tượng, thạch ma tượng, cương thiết ma tượng, kim cương thạch ma tượng các loại. Cái này chút ma tượng từng cái đều có được siêu cường phòng ngự. Có thể nói là da dày thịt béo điển hình. Trong đó kim cương thạch ma tượng khiêu chiến đẳng cấp cùng trưởng thành cự long như thế. Thuộc về tiêu chuẩn truyền kỳ cấp tồn tại. Một khi chế tạo ra một cái hoàn chỉnh ma tượng quân đoàn, đủ để chính diện ứng đối bất cứ địch nhân nào, đem mình bao quanh thủ hộ ở trung tâm, thong dong thi pháp công kích địch nhân. Ngoại trừ những kiến thức này bên ngoài, hắn lần nữa đạt được một cái luyện kim tương quan bị động năng lực, hiệu suất cao luyện kim thành thạo tri thức khống chế, để ngươi có thể so bình thường luyện kim sư càng thêm mau lẹ chế tác luyện kim vật phẩm. Đang tiến hành luyện kim chế tác lúc, ngươi một ngày làm việc hiệu suất tương đương với trước đó một tuần. Một giờ làm việc tiến độ tương đương với trước đó một ngày. A, xem ra ta lần này xóa nick cày lại về sau, trở nên càng thêm thiên tài a. Lúc trước tấn thăng cao cấp luyện kim sư lúc, mới có được cái này bị động năng lực, nhưng bây giờ vẻn vẹn trung cấp liền có. Tô Vân sờ lên cằm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hiệu suất cao luyện kim, xem như luyện kim sư bên trong một cái cực kỳ phổ biến bị động năng lực. Đối với luyện kim sư tới nói cực kỳ trọng yếu, dù sao rất nhiều luyện kim chế tác đều cần khá phức tạp trình tự. Đem sẽ chiếm dùng luyện kim sư đại lượng thời gian. Một khi có được năng lực này liền có thể đại lượng tiết kiệm thời gian, từ đó hoàn thành càng luyện chế nhiều. Trước thử một chút hiệu quả, Tô Vân đứng tại luyện kim bàn thí nghiệm trước, hoạt động một chút tứ chi về sau, trực tiếp bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lần này tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh hơn rất nhiều. Với lại đối với quá trình luyện chế có càng thêm khắc sâu lý giải. Tóm tắt đại lượng vô dụng trình tự, để tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp 3 trở lên. Nếu không có nhất định phải tiến hành bốc hơi chắt lọc quá trình, cái tốc độ này còn có thể lại tăng lên nữa. 5 phút sau, Tô Vân cầm một chi màu đỏ nhạt dược tề thả ở trước mắt. Ngửi một cái trong đó hương vị, cũng đổ vào trong lòng bàn tay liếm dưới. Cấp 1 dược tề, nhưng phẩm chất tựa hồ tăng lên rất nhiều, có thể tính được hoàn mỹ cấp sản phẩm. Tô Vân lẩm bẩm, dược tề không đơn giản có đẳng cấp vẽ điểm, cũng có được tương ứng phẩm chất vẽ điểm. Tổng cộng chia làm tàn thứ phẩm, đạt tiêu chuẩn, tốt đẹp, ưu tú cùng hoàn mỹ 5 cái phẩm chất vẽ điểm. Khác biệt luyện kim sư khác nhau ngay tại ở điểm ấy. Phẩm chất càng tốt dược tề hiệu quả lại càng tốt. Cao phẩm tư chất sản phẩm tự nhiên càng được hoan nghênh. Rất dễ dàng khai hỏa một cái luyện kim sư danh khí. Tỷ như cấp 1 trị liệu dược tề, lúc trước hắn chỉ có thể coi là tốt đẹp phẩm chất, có thể hồi phục 2 điểm HP, mà tăng lên tới hoàn mỹ phẩm chất về sau, đủ để hồi phục 4 điểm sinh mệnh từ, đồng thời vết thương khép lại tốc độ càng nhanh. Tiếp tục, tín nhiệm điểm lần nữa phi tốc hạ xuống. To lớn tin tức phảng phất như vỡ đê tràn vào trong đầu hắn, để Tô Vân cảm thấy một loại đầu đau nhức, khó có thể chịu đựng loại này lượng lớn tin tức cọ rửa cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là hứa trong miệng ngươi cứng rắn rót đồ ăn, căn bản vốn không quản ngươi biết hay không cho ăn bể bụng. Trước đó nắm giữ tất cả tri thức đều đang sôi trào, cũng tràn vào càng nhiều bề bộn tri thức, trong đó thậm chí còn bao gồm cương thiết ma tượng tương quan tri thức, cùng luyện kim thuật cấm kỵ thí nghiệm nhân thể luyện thành. 3000 tín niệm điểm trong nháy mắt tiêu hao hoàn tất, mà luyện kim thuật đẳng cấp đã tăng lên tới lúc trước hắn giai đoạn cao cấp. 10 phút đồng hồ từ một cái tay mơ trở thành một tên cao cấp luyện kim sư. Cùng lúc đó, cái thứ ba luyện kim tương quan năng lực đồng bộ sinh ra. Luyện kim chi thủ, tinh xảo luyện kim kỹ nghệ, để người pháp sư chi thủ tự động lột xác thành luyện kim chi thủ, có thể hoàn mỹ phụ trợ ngươi tiến hành luyện kim hoạt động. Hiệu quả, luyện kim cộng 3, luyện kim hiệu suất cộng 50%. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.